Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 158, nhiều loại mệnh cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi trở về thời điểm dị thường bình tĩnh. Chu Văn tài năng cùng thiên phú làm nàng có chút giật mình. Vương Phi cảm thấy Chu Văn như vậy thiên phú cùng năng lực đã không thể đơn giản dùng thiên tài đánh giá. Đến nỗi ở Vương Phi giáo dục kiếp sống giữa chưa bao giờ gặp qua làm như Chu Văn như vậy học sinh. Chu Văn sở yêu cầu, đã không phải lặp lại đọng lại tính luyện tập như vậy học sinh yêu cầu cho hắn càng nhiều tân đồ vật làm hắn có thể chính mình đi phân tích lý giải. Vương Phi quyết định phải đi về hảo hảo suy nghĩ một chút, nàng chưa bao giờ giáo dục như vậy học sinh yêu cầu càng nhiều tự hỏi cùng tự mình tỉnh lại, nghĩ ra một loại nhằm vào Chu Văn loại này học sinh giáo dục phương pháp mà không phải đem chính mình trước kia kinh nghiệm dùng ở Chu Văn thượng. Chu Văn rốt cuộc có một đoạn tương đối thoải mái nhật tử, đem đồng thao thủy thú việc học nhiệm vụ nộp lên lúc sau, Vương Phi không có lại ra một ít hiếm lạ cổ quái việc học nhiệm vụ, Chu Văn rốt cuộc có thời gian hảo hảo chơi game. Chấm, hổ lao quan ngoại, Chu Văn rốt cuộc lại gặp một cái bố tự ma hóa tướng. Bạo cái trứng phối sủng đi, Chu Văn chỉ huy chính mình ma hóa tướng phối sủng xông lên đi, trong lòng như vậy kỳ vọng. Hắn rất là chờ mong, nếu hắn ma hóa tướng có thể lại dung hợp một lần bố tự ma hóa tướng, có thể hay không trở thành tam kỹ năng đầy đủ hết phối sùng. Ma hóa tướng chảm tinh đao khí khắc chế bố tự ma hóa tướng, thực dễ dàng liền đem này chém giết bố tự ma hóa tướng đầu bị chém xuống trong nháy mắt một viên lộng lẫy kết tinh bạo ra tới. Tốc độ 18 kết tinh cũng coi như có thể đi. Chu Văn có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn gặp gỡ bố tự ma hóa tướng cơ suất so người bình thường cao rất nhiều, chính là bạo suất thứ này lại không có biện pháp bảo đảm, cũng chỉ có thể chạm vào vận khí. Hấp thu tốc độ kết tinh lúc sau, Chu Văn 4 hạng thuộc tính đều đã đạt tới 18 điểm, ở bình thường truyền kỳ cấp bên trong, đã xem như mãn giá trị, bất quá khoảng cách đế tính cùng 3 tiêu thiên 21 điểm, lại còn kém 3 điểm nhiều. Tuy rằng gần chỉ có tam điểm, chính là càng lên cao, liền càng khó tăng lên, bình thường truyền kỳ sinh vật nhiều nhất cũng chỉ có thể tuôn ra 18 điểm thuộc tính kết tinh, biến dị truyền kỳ sinh vật chỉ sợ cũng là có thể đủ tuôn ra 19 điểm, tưởng lộng tới 20 điểm thuộc tính kết tinh đều thực khó khăn, huống chi còn cần 21 điểm thuộc tính kết tinh. Không biết có thể hay không giống phàm thai cấp thời điểm giống nhau, thông qua tu luyện cái khác nguyên khí quyết tăng lên thuộc tính điểm đâu. Chu Văn trong lòng âm thầm nghĩ. Chu Văn nghĩ nghĩ quyết định lại đi tiểu chùa nhìn một cái, chính mình tấn chức truyền kỳ lúc sau, lại xem tiểu bàn nhược kinh tấm bia đá có thể hay không có tác dụng gì. Đã lâu không tới tiểu chùa, bất quá nơi này hoàn cảnh lại không có bất luận cái gì biến hóa, Chu Văn đi tới tiểu bàn nhược bia trước, ánh mắt dừng ở tấm bia đá phía trên, lại đi xem tấm bia đá thời điểm, trong cơ thể tiểu bàn nhược kinh thế nhưng tự động vận chuyển lên, hướng về truyền kỳ cấp giai đoạn tự động diễn hóa. Thực mau tiểu bàn nhược kinh thế nhưng liền tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới, trung gian không có chút nào tấn chức trở ngại, đơn giản làm Chu Văn hoài nghi, hắn căn bản là không phải ở luyện nguyên khí quyết mà là ở copy dán giống nhau. Chu Văn nhìn thoáng qua huyết sắc tiểu nhân thuộc tính, lại không khỏi nao nao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính hắn không có cảm giác được thân thể có cái gì đặc biệt biến hóa, chính là huyết sắc tiểu nhân thuộc tính lại đã xảy ra thật lớn biến hóa. Biến hóa bộ phận tổng cộng có 2 cách, nguyên bản Chu Văn truyền kỳ mệnh cách là vương chi thán tức, chính là kia vương chi thán tức mệnh cách lại biến mất không thấy, thay thế chính là một loại tên là 8 độ bàn nhược mệnh cách. Cùng mệnh cách cùng nhau phát sinh biến hóa, còn có Chu Văn nguyên khí quyết, phía trước nguyên khí quyết vẫn luôn chỉ có mê tiên kinh một cái, hiện tại mê tiên kinh cũng không thấy, thay thế chính là tiểu bàn nhược kinh tên đầy đủ. Ngược lại là Chu Văn sở kỳ vọng thuộc tính cũng không có gia tăng, 4 loại thuộc tính vẫn như cũ vẫn là 18 điểm. Không thể nào, chẳng lẽ nói mê tiên kinh chuyển biến trở thành tiểu bàn nhược kinh? Chu Văn trong lòng cả kinh, vội vàng thử cắt hồi mê tiên kinh hình thức. Kết quả làm Chu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mệnh cách lại biến thành vương chi thán tức, nguyên khí quyết cũng biến trở về mê tiên kinh. Chu Văn qua lại cắt vài lần, phát hiện chỉ cần cắt thành thuyền nhỏ nếu kinh, mệnh cách cũng sẽ theo biến hóa. Tuy rằng mệnh cách đã xảy ra biến hóa, chính là Chu Văn lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình căn bản cũng không có thay đổi, tựa hồ vẫn như cũ là nguyên bản mệnh cách. Hơn nữa hai loại mệnh cách cấp Chu Văn cảm thụ hoàn toàn bất đồng, vương chi thán tức cấp Chu Văn cảm giác chính là hắn tự thân nhất thể, chính là 8 độ bàn nhược tuy rằng cũng cùng thân thể hắn thân mật khăng khít, nhưng là Chu Văn tổng cảm giác cùng vương chi thán tức so sánh với 8 độ bàn nhược tựa hồ thiếu một ít cái gì. Bất quá Chu Văn lại có thể rõ ràng cảm giác được 8 độ thuyền nếu đặc tính, này cùng người bình thường có được mệnh cách sau cảm giác cùng loại, không giống vương chi thán tức, liền Chu Văn chính mình đều là nửa biết nửa giải. Không biết ta trừ hỏa thần đài đem cổ hoàng kinh thăng cấp lúc sau, có thể hay không còn có một loại mệnh cách. Chu Văn nghĩ đến liền làm, trực tiếp rời khỏi tiểu chùa phó bản, cắt đi cổ hoàng thành. một lần nữa bước lên hỏa thần đài, lại nhìn một lần trên bia cổ hoàng kinh cùng phía trước trải qua cùng loại cổ hoàng kinh quả nhiên tự động tấn chức tới rồi truyền kỳ cấp lệnh Chu Văn mệnh cách cùng nguyên khí quyết cũng đã xảy ra biến hóa. Cổ hoàng, Chu Văn nhìn mệnh cách chung hai chữ, đã là minh bạch loại này mệnh cách có thể cho hắn mang đến chỗ tốt. Chu Văn lại đi một chuyến lão quân sơn phó bản kết quả vẫn là giống nhau, vô tự bia cũng cho hắn mang đến một loại mệnh cách kêu. Đạo thể, mà nguyên khí quyết cũng chỉ có hai chữ. Đạo kinh, chính là vô luận là tám độ bàn nhược cổ hoàng vẫn là đạo thể tuy rằng đều có thể cho Chu Văn rõ ràng cảm giác được chúng nó tác dụng chính là lại có một loại mất tự nhiên cảm giác làm Chu Văn cảm thấy những cái đó mệnh cách dường như không thuộc về hắn giống nhau. Chỉ có vương chi thán tức mới có thể làm Chu Văn cảm giác trọn vẹn một khối, không có bất luận cái gì cách ly cảm. Chẳng lẽ nói, những cái đó mệnh cách cùng nguyên khí quyết trên thực tế đều không phải là thật sự vì ta sở hữu, chỉ là mê tiên kinh dưới tác dụng sản vật. Chu Văn trong lòng sớm có chút hoài nghi, chỉ là hiện tại loại này hoài nghi biến càng thêm rõ ràng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra kia chản đèn dầu, Chu Văn lại lần nữa vuốt ve nó, thời điểm nguyên bản đã không còn có văn tự quang ảnh hiện lên đèn dầu, đèn trên người thế nhưng lại xuất hiện văn tự quang ảnh, làm Chu Văn mệnh cách lại biến thành đại ma thần, mà nguyên khí quyết cũng biến thành ma thần kỳ. Cùng phía trước ba cái mệnh cách giống nhau, đại ma thần mệnh cách cũng có loại cách ly cảm, làm Chu Văn hơi hơi có chút không được tự nhiên, nhưng cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi, sử dụng thời điểm cũng không tồn tại chướng ngại. Chu Văn không có cách nào đồng thời sử dụng bốn loại mệnh cách, hắn nguyên khí quyết cắt đến mỗi một loại, liền có thể sử dụng tương ứng mệnh cách, bất đồng mệnh cách đối với hắn thêm vào cũng có điều bất đồng. Tám độ bàn nhược đối với thân thể có cường đại thêm vào tác dụng, có loại cùng loại với Lý Huyền bất hủ chiến thần, làm Chu Văn thân thể cường độ đại biên độ tăng lên, lại có được cường đại khôi phục năng lực. Đạo thể mệnh cách còn lại là đối nguyên khí có cường đại thêm vào tác dụng, làm Chu Văn nguyên khí khôi phục tốc độ đại biên độ tăng lên, mấy giây thời gian liền có thể hồi mãn nguyên khí giá trị. Cổ hoàng mệnh cách đối với toàn bộ thuộc tính đều có tăng lên, bất quá chủ yếu là đối lực lượng có thật lớn tăng lên, hơn nữa làm Chu Văn lực lượng thuộc tính đã xảy ra một ít quỷ dị biến hóa. Đại ma thần mệnh cách nhất cổ quái, nguyên bản Chu Văn cho rằng nó sẽ đối tốc độ thuộc tính có thật lớn thêm vào, chính là lại phi như thế, đại ma thần mệnh cách đối toàn bộ thuộc tính đều có một ít thêm vào, nhưng là lại không nhiều lắm, nó chủ yếu tác dụng là làm Chu Văn có được chống rỗng phi hành năng lực cách trương.